Nhân sinh hung hãn, chương 56, có xe bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Châu, Ngô Thiên Hà bình thường rất ít ra ngoài. Ở nhà uống trà, đọc sách, tu thân dưỡng tính. Hy vọng ở sau cùng trong thời gian, có thể cho đây nữ tích chút âm đức. Hắn ở lúc còn trẻ, mặc kệ người nào tới tìm hắn đoán mệnh, dù cho đối phương là cùng hung cực ác hạng người. Chỉ phải trả tiền, đều sẽ vì là đối phương chỉ điểm vận trình. Khi đó vì theo đuổi danh lợi, Ngô Thiên Hà cũng không ít trợ trụ vi ngược. Hiện tại, Ngô Thiên Hà ở Liền Châu những đại nhân vật kia trong mắt, chính là Liền Châu thần tiên sống. Thậm chí vì được Ngô Thiên Hà chỉ điểm, cho dù là tan hết thiên kim cũng sẽ không tiếc a. Bất quá Ngô Thiên Hà đã rất ít làm cho người ta đoán mệnh. Coi như cho người khác đoán mệnh, cũng là chọc lấy đến. Hạng người cùng hung cực ác không tính, mất sạch thiên lương giả không tính, làm giàu bất nhân giả không tính. Leng keng, điện thoại di động vang lên. Nhìn thấy dãy số, Ngô Thiên Hà trên mặt tươi cười. Này nha đầu xem ra lại là muốn cho mình này làm cha mua quần áo. Ngô thúc thúc, ta là U Lan bằng hữu. Nàng vừa gặp phải nguy hiểm, vào ở bệnh viện, leng keng, Ngô Thiên Hà kinh hãi, mặt biến sắc trắng bệch cực kỳ, vội vàng hỏi, bệnh viện nào, đệ nhất bệnh viện nhân dân, lầu 6, cúp điện thoại phía sau, Ngô Thiên Hà liền thu thập đều không thu thập, liền ra cửa, tại sao lại như vậy, vì bảo đảm chính mình này khuê nữ an toàn. Ngô Thiên Hà mỗi ngày không tiếc tiêu hao tinh khí thần. Vì chính mình khuê nữ toán một quẻ. Nhưng là hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Đệ nhất bệnh viện nhân dân. Ngô Thiên Hà tuy rằng 60 cái gì. Nhưng thân thể kiên lãng. Bước đi như bay. Nhanh chóng đi tới phòng bệnh. Đẩy cửa ra. Gặp khuê nữ nằm trên giường bệnh. Cùng bạn thân vừa nói vừa cười. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ba, sao ngươi lại tới đây? Ngô U Lan nhìn người tới. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mình bạn thân. Không phải nói không sao rồi mà. Làm sao còn gọi điện thoại cho cha ta à? U Lan ngươi như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nói thế nào? Ngô Thiên Hà vội vàng hỏi. Một bên bạn thân mở miệng nói. Ngô thúc thúc, hôm nay lúc đang đi dạo phố. Một cái chậu hoa đánh rơi U Lan trên đầu. Bác sĩ đã nhìn rồi. Chỉ là vừa bắt đầu hôn mê đi. Hiện tại đã không sao. Cảm tạ a, không có chuyện gì là tốt rồi. Ngô Thiên Hà an tâm nói rằng. Chỉ là để Ngô Thiên Hà không yên lòng chính là. Hôm nay làm sao xảy ra chuyện như vậy. Chính mình rõ ràng đã tính qua a, làm ta sợ muốn chết. Không nghĩ tới vẫn đúng là bị tên kia nói trúng. Đáng ghét, Ngô U Lan sờ sờ đầu. Hiện tại cũng còn có chút đau đây. Ngô Thiên Hà nghe xong lời này. Sau đó đem khuê nữ điện thoại di động đem ra. Đánh mở blog, xem Lâm Đại Sư blog. Ba, cái tên này chính là một tự cao tự đại khốn nạn. Ngô Thiên Hà không nói gì. Khoát tay. Cẩn thận nhìn Lâm Đại Sư mỗi một cái blog, đồng thời còn đem những tin tức kia nhìn một chút. Làm sau khi xem xong, Ngô Thiên Hà sắc mặt biến có chút muôn màu muôn vẻ. Đồng hành trong đó, một chuyện là có thể nhìn ra sâu cạn, đặc biệt là Lâm Phàm là tuổi trẻ như vậy. Để Ngô Thiên Hà có chút kinh ngạc, U Lan, người nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều như thế. Ngô Thiên Hà trong lòng đã có ý nghĩ. Biết rồi. Ba, lúc này Ngô Thiên Hà đi tới bệnh viện cửa thang gác. Lấy điện thoại di động ra. Bấm một số điện thoại. Xin chào, phiền phức giúp ta tìm một người dãy số. 6 giờ chiều, thần côn, đêm nay ăn nướng xuyến đi. Lâm Phàm hỏi, ngươi mời khách. Điền thần côn hỏi, ngươi đây không phải là phí lời mà. Lâm Phàm nói rằng, tình cảm kia tốt a, Điền thần côn đại hỉ. Lúc này, một chiếc xe sang trọng đứng ở mặt tiền cửa hàng ở ngoài. Này mặc dù là chiếc xe sang trọng, Thế nhưng ở Thượng Hải vẫn đúng là không tính là cái gì. Bất quá từ trên xe bước xuống ra hỏa. Nhưng để gây nên Lâm Phàm chú ý, ai u, Vương Bách Vạn đến rồi. Điền Thần Côn 1000 người tới. Nhất thời tràn ra nụ cười. Sau đó lập tức lên trước nghênh tiếp. Vương Tổng, quý khách A, Vương Minh Dương hướng về Điền Thần Côn cười cợt. Sau đó nhìn nằm ở nơi đó. Lỗ mũi hướng lên trời Lâm Phàm. Bằng hữu đến rồi. Cũng không chào hỏi. Ai u ta nói là ai đây? Hóa ra là Vương Tổng đến rồi A, đến. Mời ngồi. Thần Côn cho Vương Tổng rót một ly hệ thống cung cấp nước uống đến. Đây chính là quý khách A. Được chơi đùa tốt nhất nước đến chiêu đãi. Lâm Phàm nói rằng, cái tên nhà ngươi, có phải là còn muốn đại chiến một trận? Vương Minh Dương nói rằng, ha ha, chỉ bằng ngươi, nói cho ngươi biết đi. Ta nơi này chính là có cao thủ. Lâm Phàm hiện tại cũng không sợ. Điền Thần Côn như vậy châu bò. Một đánh 20 đều là điều chắc chắn. Còn có thể sợ phải không? Ta tới không phải là với ngươi gây gổ. Đêm nay ta mời khách. Ăn một bữa cơm. Cho không nể mặt mũi. Vương Minh Dương nói rằng. Thần Côn. Đóng cửa. Lâm Phàm đứng dậy nói rằng. Có đi hay không? Vương Minh Dương hỏi. Không đi ta đóng cửa gì à? Vương Minh Dương. Chạy băng băng trên xe. Xe này thật không tệ. Làm thoải mái. Điền Thần Côn ngồi ở phía sau. Sờ tới sờ lui. Rất là ước ao a, muốn ăn cái gì? Vương Minh Dương cười hỏi. Ngươi là ông chủ. Ngươi làm chủ. Lâm Phàm nhìn trong xe trang sức. Ngược lại có chút hâm mộ. Trong lòng cũng là xin thề. Rất tốt kiếm tiền. Tự mua một chiếc. Thuận tiện cho Thần Côn cũng mua một chiếc. Xe này thế nào? Còn có thể đi. Vương Minh Dương cười nói. Vẫn được. Lâm Phàm nói rằng. Muốn. Đưa ngươi. Vương Minh Dương mở miệng nói. Bất quá hắn cũng biết bằng hữu này. Khẳng định không thu a. Được đó. Không thành vấn đề. Ta đã thu. Lâm Phàm cũng không khách khí với Vương Minh Dương. Nếu muốn đưa. Cái kia sẽ cầm chứ. Lần trước chuyện này bị Bách Khoa Toàn Thư cho quy định chủ. Muốn nắm không có nắm a, Vương Minh Dương sững sờ. Sau đó nở nụ cười. Một chiếc xe hắn không để vào mắt. Đồng thời này nhận thức bằng hữu tính nết đúng là rất quái a, chờ kết thúc. Ta phải đi đem xe chuyển tới ngươi danh nghĩa. Vương Minh Dương nói rằng. Đừng, xe này cũng là tùy tiện mở. Chờ ta mở chán ngán. Liền cho ngươi đưa trở về. Lâm Phàm giấy phép lái xe thời đại học cũng đã học. Bất quá vẫn không có tiền mua xe. Hiện tại có một chiếc xe sang trọng. Vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được a. Ta nói ngươi. Có bản lãnh này. Kiếm tiền còn không nhanh chóng. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái khách hàng lớn. Ra tay chỉ ít 100 cái cất bước. Tùy tiện chơi đùa. Chính là mấy chiếc xe tới tay a. Vương Minh Dương rất là tín nhiệm. Phát hiện vật phẩm lụm. Lâm Phàm. Đồng thời tiếp xúc những phú hào kia. Cũng đều tin tưởng những thứ này. Một quẻ trăm vạn. Ở tại bọn hắn vòng tròn. Đều là chuyện thường xảy ra a. Không cần. Hiện tại cũng không tệ. Lâm Phàm cũng không muốn cả đời làm một cái coi bói. Cũng không biết Bách Khoa Toàn Thư trang kế tiếp tri thức rốt cuộc là cái gì. Chúng ta cái này kêu là làm đùa bỡn nhân sinh. Xông ra thuận theo thiên địa. Cũng không lâu lắm. Đến rồi địa điểm. Chỗ này khí thế a, xuống xe. Lâm Phàm cảm thán nói rằng. Người có tiền thật biết hưởng thụ. Điền Thần Côn nói rằng. Đi, hôm nay tùy tiện ăn. Vương Minh Dương cười nói. Vào cửa đẹp nữ tiếp đãi. Lâm Phàm duy trì chấn định. Điền Thần Côn mắt nhìn đều có chút trực. Mà Vương Minh Dương chỉ sợ cũng là nơi này khách quen cũ. Quản lý đều tự mình tiếp đón a. Một bình đắt giá rượu vang tới. Người phục vụ. Đến một bình tuyết bích. Điền Thần Côn hô. Người phục vụ sững sờ. Tuyết bích. Cái gì ngoạn ý. Bất quá đối với người phục vụ tới nói. Vương Minh Dương nhưng là nơi này khách hàng lớn. Tự nhiên là có cầu tất ứng. Coi như không có, cũng phải nghĩ biện pháp mới được. Tuyết này Bích phối hợp rượu chát này khẩu vị rất tốt. Điền Thần Côn tự mình cho Lâm Phàm rót một chén. Sau đó lăn lộn nửa chén Tuyết Bích. Lâm Phàm một khô miệng. Gật gật đầu. Thần Côn, sẽ uống à? Điền Thần Côn rất đắc ý. Đây là tự nhiên. Vương Minh Dương cười lắc lắc đầu. Mấy vạn khối một chai rượu chát. Cứ như vậy bị Tuyết Bích làm hỏng. Bất quá không đáng kể. Chính mình bằng hữu, tùy tiện chơi, cho ta cũng một ly. Vương Minh Dương nói rằng, Điền Thần Côn liếc mắt nhìn Vương Minh Dương, sau đó lắc lắc đầu. Ai, các ngươi người có tiền này, liền này uống pháp cũng không biết, thực sự là không lớn địa. Mà Vương Minh Dương bọn họ này uống pháp, nhìn quản lý cùng người phục vụ, một mặt không biết gì hơn, người đến lần này. Thật cái quái gì vậy sẽ uống a, đợi lát nữa giúp ta nhìn cá nhân. Vương Minh Dương nói rằng, nhìn cái gì? Lâm Phàm hỏi, ngôi sao đường, được, không có vấn đề gì. Xe cũng cầm, cơm cũng ăn, nhìn cái vận trình không thành vấn đề. Đối với cái này bằng hữu, Lâm Phàm cũng nhận, người không sai, giảng nghĩa khí, hơn nữa ở trước mặt mình không tinh tướng. Nếu như cái tên này ở trước mặt mình tinh tướng, Lâm Phàm trực tiếp vỗ mông rời đi. Cách chương.